Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1145, chương 1145, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Quỷ Quốc. 6. Cái kia đạo huyết ảnh tốc độ cực nhanh, chưa hề ngừng lại, cổ lão trường sinh ca dao lại lần nữa vang vọng, để cho vô số viên gia trong nội tâm cơ hồ nổ tung. Thật can đảm. Bị xé nát nhân vật cái thế khôi phục lại, cơ hồ nổi giận, nhưng hai vị thái tuyền địa tổ nhìn ra, hắn nguyên khí đã bị trọng thương, phảng phất là có tinh huyết bị lược đoạt, trạng thái kém xa trước đó. Cái kia đạo huyết ảnh bắt đầu quay lại, lần này hai vị địa tổ thấy rõ đối phương, kia là một cỗ thi thể, bóp méo đến cực hạn, một cái tay đen ngọc nguậy mọc ra. Chính là ở giữa xé nát cái thế cường giả bàn tay kia. Ba vị địa cảnh bên trong cao thủ hợp lực ngăn cản. Kim lôi ngọc tuyền, chín u minh khí, hết thảy diệu pháp đều đánh ra. Cái này địa phương lập tức bị hóa thành đạo và pháp đại dương mênh mông. Nhưng mà cái kia đạo huyết ảnh tại đạo pháp đại dương mênh mông bên trong không ngừng xé rách. Đột phá. Cái kia tay đen ngang nhiên chụp vào một vị địa tổ. Từ nơi sâu xa, chết không có chỗ chôn báo hiệu trên ghế trong lòng. Vị này địa tổ chuẩn bị tránh đi, nhưng lại thân thể đột nhiên cứng đờ. Tựa như bị người thi triển định thân chú một dạng vô pháp di động. Trong lúc nguy cấp, Phục Lan Sơn nhân vật cái thế một tay lấy vị kia địa tổ kéo đi qua. Sau đó giơ tay lên. Đối với cái kia đạo huyết ảnh liền đột nhiên vỗ xuống. Tiên pháp bộc phát, trùng điệp trích thế giới. Vô số nhân thế cùng trong bình tiểu giới cái bóng xuất hiện. Điệp tại một chỗ, áp lực thật lớn lập tức trấn hướng tôn này huyết ảnh. Tốc độ của hắn chậm trong nháy mắt, mà Thái Tuyền Sơn lão địa tổ nắm lấy cơ hội, lập tức phun ra một đường chín u minh khí. Khí tức bên trong ẩn chứa tuyền đài chi thủy, loạn thiên động địa, Thái Tuyền Sơn lão địa tổ biện pháp là rất lợi hại. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến, vật này thôn chân linh ăn hồn phách, lấy tinh huyết là tẩm bổ, như thế loại này không vào tứ đại chúng sinh ngũ hành 10 loại quái vật. Tất nhiên sẽ bị Minh Hải khắc chế, U Lê Thiên phía dưới, ai dám xưng bất tử. Tuyền đài chi thủy cùng chín u minh khí trong nháy mắt che mất huyết ảnh. Hắn quả nhiên như lão địa tổ đoán trước như vậy hét thảm lên. Cỗ này tiên thi nguồn gốc bộ dáng bị ba vị địa cảnh cao thủ trông thấy. Kia là một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Có thể nói là nhân linh bên trong xinh đẹp nhất người. Nhưng cái này chỉ là từ thân thể tỷ lệ mà nói. Trên thực tế. Cái đồ chơi này không có tóc, cũng không có lông mày, toàn thân trên dưới đều là xích sắc như máu. Hắn là trần như nhộng, duy nhất cánh tay là đen kịt, thật giống như chúng cái gì không thể xoay chuyển kịch độc. Kia là quỷ quốc bên trong tất cả tiên nhân oán hận tâm ý. Dù cho là thiên tiên bị quẹt vào cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Dù cho cách xa như vậy. Lão địa tổ hay là cảm giác được một trận kinh hãi cùng e ngại. Thần, có hồ nghi thanh âm truyền ra. Bạch Ngọc Huyền cảm thấy vi diệu khí tức. Hắn nhìn ra cỗ này huyết ảnh bản chất. Lúc này hoảng sợ nói. Đây là thần thân thể. Như thế nào như thế? Rõ ràng là tiên nhân thi. Làm sao lại xuất hiện thần khí tức? Trong mắt của hắn tam thanh quang hoa lưu truyền. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, cỗ kia huyết ảnh chi thi bỗng nhiên xé rách chín u minh khí cùng tuyền đài chi thủy. Hắn đột nhiên xoay người, trực tiếp nhìn về Bạch Ngọc Huyền đánh tới. Chư địa tiên lập tức mặt thăng nộ ý, đồng loạt ra tay, Phục Lan Sơn các tiên nhân càng là trực tiếp lên đại trận. Cái kia 2000 cự thương hướng về phía trước đâm xuống. Lại là thiên băng địa liệt lực lượng, nhưng mà cỗ này huyết ảnh trên thân, những cái kia bị Tuyền Đài chi thủy ăn mòn huyết nhục trong nháy mắt liền khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó, tay đen vung lên, lập tức có vài vị địa tiên trực tiếp bị xóa bỏ. Phục Lan Sơn đại trận sụp đổ, một trưởng kia vung tới, xem vạn quân như không, cường đại đến không thể phá vỡ quân trận bị đột phá. Có 20 vị địa tiên bị giết, mà 35 đường nhân gian binh mã tù binh bên trong. Cũng có mấy trăm địa cảnh bị một chảo này đánh thành thịt nát. Nguyên thần địa tiên chết không biết bao nhiêu, như chém dưa thái rau. Hắn đột phá Phục Lan Sơn đại trận, sau đó lại tại trong nháy mắt giết chết Thái Tuyền Sơn 7 vị thiên kiều địa tiên. Đôi tròng mắt kia bên trong không có con ngươi, có được chỉ là vô biên trắng, mắt trắng, tay đen, huyết thân, hoàn mỹ thân, thần đạo khí tức, như vạn quỷ thai nghén thần đạo liên hoa chi tử. Bạch Ngọc Huyền quá sợ hãi, tiên thi chi thượng, như thế nào thuế thần? Hắn thôi động Tam Sơn, lúc này Tam Thanh chi quang hàng lâm, Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh đạo nhân đồng thời xuất hiện. Tam Thanh đạo nhân khu động Tam Sơn đại đạo, chỉ ở trong nháy mắt liền đem máu này ảnh định chủ. Tam Thanh luân chuyển như gông xiềng, huyết ảnh mắt trắng hơi hơi nheo lại. Sau đó hắn làm ra một cái để cho Bạch Ngọc Huyền dùng mình cử động. Khóe miệng nhếch lên, mỉm cười, vô cùng dữ tợn, tay đen vung lên, Tam Sơn đột nhiên sụp đổ. Thái Thượng Chi Pháp bị phá. Bạch Ngọc Huyền sắc mặt ngưng trọng, hắn bản tôn tăng thêm Tam Thanh đạo nhân, lúc này hợp lực xuất thủ, nhưng mà máu này ảnh liền Tam Đại Địa Tổ còn không sợ. Làm sao lại sợ một cái thiên kiều cấp địa tiên đâu? Thái thượng chi thân lại như thế nào? Quá yếu, Tam Thanh đạo nhân bàn tay bắt đầu vỡ vụn, Bạch Ngọc Huyền mắt bên trong bay lên thanh quang, niệm tụng kinh văn, mà còn lại địa tổ cùng địa tiên đuổi tới, cấp tốc xuất thủ, lúc này cho dù là 35 mảnh nhân gian tù binh cũng không thể không tương trợ hai đại phúc địa. Cuối cùng bọn hắn cũng không muốn chết. Quỷ quốc truyền thuyết cũng không phải vẻn vẹn uy hiếp nhân gian, càng nhiều cũng là uy hiếp đại hoang chư quốc. Như vậy cũng tốt so là cự thi xuất, linh quốc diệt, một dạng đáng sợ sấm ngôn. Chừng ngàn vị địa tiên xuất thủ áp chế, lần này bảo đảm hắn khó mà lại cử động làm. Đồng thời hùng vĩ tiếng tụng kinh vang vọng, đạo này huyết ảnh cuối cùng bị khống chế lại. Hắn tựa hồ có chút phẫn nộ, trên thân khí tức liên tục tăng lên, như mãnh hổ ở tại trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh trở lại. Hai tay kết đạo ấn, đặt trên đan điền, hoàng long đạo thành nội. Những cái kia tiên thi lại lần nữa bắt đầu tụng đọc trường sinh ca. Đồng dạng, cỗ này huyết ảnh cũng mở miệng, như ngàn vạn oan hồn đồng thời niệm tụng, bắt đầu cùng Thái Tuyền Sơn, Phục Lan Sơn tâm kinh đối kháng. Nhập ta trường sinh cảnh, biết ta trường sinh danh, ăn ta trường sinh quả, gọi ta trường sinh linh, gặp ta trường sinh ảnh, nghe ta trường sinh lệnh, lấy ta trường sinh khí, nghe ta trường sinh minh, uống ta trường sinh huyết, hóa ta trường sinh tính, quy ta trường sinh thân, được ta trường sinh mệnh, thụ ta trường sinh ngữ, cùng ta trường sinh hành. Như mê hoặc một dạng lời nói trong nháy mắt vượt trên hai đại phúc địa tâm kinh. Chỉ là một sát na, vô số địa tiên đột nhiên trong miệng phun máu, kia là trong nội tâm kính hồ bắt đầu rung động, tại chỗ sâu nhất xuất hiện một vòng huyết sắc, mà mỗi một vị địa tiên trong nội tâm thạch nhân, tại thạch nhân bọn họ chỗ mi tâm, đều đột nhiên sụp ra một vết nứt. Đạo tâm bị phá, một chỗ phá tắc thì toàn tuyến tan tác. Lúc này chính như thời cổ lời nói, binh bại như núi đổ. Ngàn vị địa tiên cùng nhau lui lại một bước, mà cái kia đạo huyết ảnh trong miệng thanh âm lập tức tăng thêm một điểm. Lúc này trong mắt mọi người xuất hiện huyễn ảnh. Đúng là mình đi qua chém giết một chút ma đầu. thậm chí cũng có tiên thần. Trong nháy mắt này đều xuất hiện, trong mắt bọn họ chảy xuôi máu đen, đã mất đi trái tim, thành kính niệm tụng trường sinh ca, không nên bị mê hoặc, mắt bên trong nhìn thấy đều là giả. Có người giống to, toàn lực thi pháp ngăn cản huyễn cảnh lan tràn, nhưng mà bên người đột nhiên có người bắt đầu niệm tụng trường sinh ca. Cũng không biết là chân tình cảnh hay là giả huyễn cảnh. Lập tức một loại khủng hoảng tại tất cả mọi người trong nội tâm lan tràn ra. Bọn hắn phảng phất đều bị ngăn cách, mỗi một vị địa tiên đều lâm vào hoảng sợ. Cái này huyễn cảnh xâm nhập tâm thần, bắt đầu dao động bọn hắn ý chí kiên định, bao quát ba vị địa tổ mắt bên trong cũng xuất hiện huyễn cảnh. Nhưng bọn hắn đạo hạnh chung quy là cực cao, trong nháy mắt liền xé rách mảnh này hư vô. Bắt đầu đánh thức còn lại địa tiên, không nên bị mê hoặc. Phục Lan Sơn cái thế cường giả hét lớn một tiếng, lập tức thiên âm như lôi chấn triệt. Vô số địa tiên lấy lại tinh thần, nhưng rất nhanh lại bắt đầu lâm vào loại kia đáng sợ huyễn cảnh. Đó căn bản không thể ngăn cản cùng nghịch chuyển, mà bởi vì mọi người đều đem pháp lực cất đặt tại áp chế huyết ảnh bên trên. Lúc này tụng kinh vừa phá, tên kia đáng sợ khí tức lập tức liền bộc phát ra. Lại địa tiên trong nháy mắt bị giết, một vị tiếp theo một vị chiến tử, ba vị địa tổ lập tức xuất thủ. Nhưng mà cái kia huyết ảnh nuốt lấy vài cái chết đi địa tiên huyết nhục tinh túy. Cái kia hoàn mỹ thân thể tại thời khắc này trở nên tựa hồ càng thêm cường đại. Oanh! Một đường huyết sắc huyễn cảnh như viên cầu, hắn đan thủ thác thiên, ba vị địa tổ bị vây ở trong đó, lập tức trợn mắt tròn xoe. Bốn phương tám hướng, vô số tụng tiếng ca vang lên, ba vị địa tổ phát hiện bọn hắn vô pháp đánh vỡ cái này viên cầu. Đây là một loại cấm chế chi thuật, thế mà có thể vây nhốt thiên địa vạn vật, nhập ta trường sinh cảnh. Biết ta trường sinh danh, huyết ảnh lúc này động thủ, lại là muốn đem ba vị địa tổ luyện hóa. Bạch Ngọc Huyền dựa vào thái thượng chi pháp mà không có lâm vào vọng cảnh. Nhất khí tam thanh tại thân, hắn căn bản không có khả năng bị loại này huyễn thuật đánh tan. Nhưng này tôn huyết ảnh đồng dạng xuất thủ, đem hắn một thanh nắm lấy, phảng phất tiên cốt đều muốn nổ tung. Bạch Ngọc Huyền khó mà chống cự loại lực lượng này. Thiên kiều cảnh lực lượng tại tôn này huyết ảnh thi trước mặt quá mức nhỏ yếu. Gia hỏa này năm ngón tay không ngừng thu nạp. Hắn lộ ra một loại hài lòng cười. Lại là chuẩn bị đem Bạch Ngọc Huyền ép thành cục thịt. Sau đó lại nguyên lành ăn. Trường sinh ca không ngừng ảnh hưởng địa tiên. Ba vị địa tổ lúc này cũng không thể không bắt đầu tự vệ. Mà còn lại địa tiên lâm vào điên cuồng người càng nhiều. Đại quân tan tác, vô số chúng sinh bắt đầu chạy trốn. Nhưng càng nhiều người tại lâm vào huyễn cảnh sau đó tự giết lẫn nhau mà chết. Chỗ chân linh hồn phách, huyết nhục chi lưu, đều hóa thành sợi tơ. Dung nhập cái kia huyết ảnh hoàn mỹ thân thể bên trong. Lấy chúng sinh chi thân đến tạo hóa vô thượng chi thân. Nhưng ngay tại cái này nguy nan một khắc, bỗng nhiên có mặt khác thanh âm tại tất cả địa tiên trong nội tâm vang vọng. Thiên địa xoay chuyển, thạch nhân quy vị, những cái kia địa tiên hai mắt đột nhiên thanh tỉnh, coi là bản chính thanh nguyên. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn, chỉ nhìn trời cùng biển một phương khác, có tóc trắng phơ tiên nhân xuất hiện. Đạp sóng trục lãng, nhanh chân mà đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.